Chương 8. Xã hội học gia đình. Những hành vi xử sự bên ngoài xã hội của các cá nhân là sự phản ánh trung thực nhất về nền tảng giáo dục của gia đình. Từ xã hội cổ truyền đến hiện đại, gia đình luôn có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và sự hình thành nhân cách của cá nhân. Một la mã, cấu trúc và chức năng của gia đình. 1.1. Khái niệm gia đình. Để đưa ra một khái niệm chuẩn xác về gia đình là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp, bởi mỗi một xã hội lại có một cách nhìn khác nhau về gia đình, nên chúng ta chỉ có thể đưa ra khái niệm trong một hoàn cảnh cụ thể và trong một khung cảnh nhất định. Nếu như các nước châu Âu coi gia đình đơn giản chỉ là một nhóm xã hội như bao nhóm xã hội khác, thì ở các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam, luôn xem gia đình như là một tế bào xã hội có đầy đủ các yếu tố sinh thành. Vì vậy, trong nghĩa truyền thống, chúng ta có thể xem xét gia đình như là một thiết chế xã hội đặc thù, là một nhóm xã hội nhỏ mà các thành viên chung sống với nhau trong một không gian sinh tồn, có quan hệ hôn nhân, huyết thống, tình cảm, nuôi dưỡng. Các thành viên gắn bó mật thiết với nhau bởi nghĩa vụ quyền lợi được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi người, cũng như thực hiện vai trò của gia đình trước toàn xã hội. Trong nghiên cứu của xã hội học, gia đình cũng được nhìn nhận tương tự. Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành trên cơ sở hôn nhân và quan hệ huyết thống. Những thành viên trong gia đình có sự gắn bó và ràng buộc với nhau về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ và có tính hợp pháp được nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Gia đình được xác định trên hai phương diện. Nó vừa là một nhóm sinh học, vừa là một nhóm xã hội. Tuy nhiên, ở đây chúng ta hướng sự quan tâm đến mặt xã hội của nó, đó là những quan hệ hướng nội và hướng ngoại của gia đình. 1.2. Các kiểu gia đình. Gia đình mở rộng hay còn gọi là gia đình kép. Kiểu gia đình này có từ 3 thế hệ trở lên mà chúng ta thường gọi là tam tứ tại đồng đường. Các thành viên gồm ông bà, cha mẹ, con cháu, còn có thể là chú bác, cô dì, vân vân cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà. Họ thường có quan hệ huyết thống với nhau. Vì vậy, giữa các thế hệ có sự gắn bó tình cảm sâu sắc, nhờ đó bảo tồn được các giá trị truyền thống như hiếu thảo, kính trên nhường dưới và có sự phân công lao động rõ ràng trong gia đình như người chồng, người cha có nhiệm vụ lao động kiếm thu nhập, vân vân. Việc giáo dục trẻ em và chăm lo cho người già vì thế được tốt hơn. Tuy nhiên, kiểu gia đình này cũng có nhược điểm, đó là sự xung đột giữa các thế hệ trong gia đình vì sự khác biệt về tuổi tác cũng như hoàn cảnh, điều kiện sống nên sự bất đồng về nhiều vấn đề là tất yếu không thể tránh khỏi. Thường gặp đại loại như xung đột giữa ông bà với con cháu, mẹ chồng nàng dâu, vân vân. Bên cạnh đó là việc duy trì những hủ tục lạc hậu từ thời xa xưa như trọng nam khinh nữ, người phụ nữ không có quyền hành gì trong gia đình, phải phụ thuộc vào người đàn ông, vân vân. Kiểu gia này rất phổ biến trong xã hội nông thôn truyền thống, song nó đang giảm dần trong xã hội hiện đại. 2. Đó là gia đình hạt nhân hay còn gọi là gia đình đơn. Đây là kiểu gia đình cơ bản và đơn giản nhất nhưng chiếm đại đa số trong xã hội hiện đại. Gia đình này có cấu trúc đơn giản chỉ gồm hai thế hệ là cha mẹ và con cái, phổ biến ở phương Tây và những đô thị lớn của Việt Nam. Ba quan hệ cơ bản của kiểu gia đình này là vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh và chị em. Gia đình đơn được hình thành khi con cái kết hôn, thoát ly khỏi cha mẹ, tách ra thành một đơn vị kinh tế độc lập và sinh con cái. Kiểu gia đình này tạo điều kiện cho các cá nhân phát huy khả năng tự lập, tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống mà không còn phải phụ thuộc vào cha mẹ. Trong gia đình hạt nhân, chế độ gia trưởng đã phải nhường bước dần cho sự bình đẳng ngày càng phát triển hơn giữa nam và nữ, vợ và chồng. Công việc nội trợ không còn là bổn phận duy nhất của người phụ nữ, cũng như công việc kiếm tiền nuôi sống gia đình không còn là nhiệm vụ duy nhất của nam giới. Các thành viên ít chịu sự giám sát lẫn nhau, họ được tự do và ít nhiều được sống theo cách của mình chứ không bị áp đặt hay khuôn mẫu như trước kia. Thế hệ thanh niên thời đại mới tự do hơn, phóng khoáng, sáng tạo và mạnh mẽ hơn để thích nghi với đòi hỏi của môi trường xã hội hiện đại. Tuy nhiên, do vấn đề tự do được đề cao nên cha mẹ khó kiểm soát được con cái. Sự bận rộn trong công việc khiến trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ nên dễ sa vào hư hỏng. Ông bà về già bị cô đơn, thiếu sự chăm sóc, phụng dưỡng của con cái, giảm khả năng bảo lưu các giá trị truyền thống của gia đình. Trong tương lai, kiểu gia đình hạt nhân này ngày càng chiếm ưu thế vì nó phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại và năng động. Ở Việt Nam hiện nay thì kiểu gia đình này tồn tại phần lớn ở các gia đình trí thức, viên chức nhà nước, công nhân, công nghiệp, gia đình quân đội, gia đình công an. 3. Gia đình mẫu hệ mới là gia đình chỉ có mẹ và con cái, không có người đàn ông đóng vai chồng. Kiểu gia đình này xuất hiện do sự phát triển của xã hội làm thay đổi nhận thức của mỗi người về quan niệm hôn nhân, tình yêu và vấn đề tình dục trở nên cởi mở hơn, cũng như chất lượng cuộc sống không ngừng tăng lên, tự do cá nhân được đề cao làm xuất hiện kiểu gia đình mới này. 4. Gia đình phụ hệ là gia đình có huyết thống tính theo dòng cha, khác với mẫu hệ tính theo dòng mẹ. Biểu hiện của gia đình phụ hệ có thể nhận biết qua hình thức tổ chức gia đình, dòng họ do người đàn ông hay gọi là người cha đứng đầu. Vai trò người cha, con trai trong gia đình này được đề cao, cách thức đặt tên con theo họ hay tên của cha, kế thừa gia sản, hình thái hôn nhân, nơi cư trú trong hôn nhân là ở gia đình xuất thân của người cha, tức là bên nội. 5. Gia đình thiếu là gia đình một vợ một chồng không có con cái do vô sinh hoặc do họ không muốn có con. Đây là kiểu gia đình đang ngày càng một gia tăng ở các nước phát triển. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, con người có xu hướng kết hôn muộn và không muốn sinh con đẻ cái. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là họ dành thời gian cho công việc và phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, việc xuất hiện của đứa trẻ trong gia đình sẽ khiến cho vợ chồng mất đi quỹ thời gian làm việc. Hệ quả là gia đình mất đi chức năng cơ bản của nó là tái sản xuất xã hội, thiếu tình cảm gắn bó giữa các thành viên và quan trọng là thiếu sợi dây liên kết giữa vợ và chồng là con cái, dễ dẫn đến sự rạn nứt tình cảm và đổ vỡ gia đình mà biểu hiện là ly hôn. Không những thế, kiểu gia đình này gia tăng sẽ gây ra tình trạng già hóa dân số, thiếu nguồn nhân lực cho tương lai, đặt ra vấn đề nan giải cần xã hội giải quyết. 6. Gia đình đa hôn gồm hai biến thể là đa thê, người đàn ông cùng một lúc có nhiều vợ. Điều này thể hiện rõ sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, trong đó người phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông và không có bất cứ quyền hành gì trong gia đình. Đồng thời, giữa người phụ nữ có sự áp bức lẫn nhau, như giữa vợ lớn và vợ thứ. Giữa những người vợ thứ với nhau, vô tình góp phần làm tăng quyền lực của người chồng, củng cố sự áp bức lên những người vợ. Đây là kiểu gia đình tồn tại phổ biến trong xã hội phong kiến khi địa vị của người đàn ông trong xã hội được đề cao. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, mô hình gia đình này đang dần mất đi vì phần lớn hệ thống pháp luật nước trên thế giới quy định hôn nhân một vợ một chồng bình đẳng với nhau. Đa phu, tức một người vợ đồng thời có nhiều chồng, kiểu gia đình này hiếm hơn gia đình đa thê nhưng vẫn còn tồn tại ở một số dân tộc người ở những vùng hẻo lánh trên thế giới, nơi vẫn còn tồn tại chế độ mẫu hệ. Gia đình đồng giới, đây là gia đình của những người cùng giới tính chung sống với nhau như một gia đình bình thường. Luật pháp một số nước trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng tính như bang California của Mỹ, Hungary, Anh, Đan Mạch. Nhưng ở Việt Nam, kiểu gia đình này không được pháp luật và dư luận xã hội chấp nhận. 1.3. Chức năng của gia đình. Chức năng tái sản sinh xã hội. F. Angels viết, nhân tố quyết định trong lịch sử quy cho đến cùng là sản xuất và tái sản xuất. Nhưng bản thân sự sản xuất đó có hai loại. Một là sản xuất ra tư liệu sản xuất, ra thức ăn, gạo, nhà ở và những công cụ cần thiết để sản xuất ra những thứ đó. Hai là tự sản xuất ra chính bản thân con người, đó là sự truyền nòi giống. Theo K. Marx, F. Angel, nhà xuất bản Sự thật, ở Hà Nội phát hành năm 1984. Một trong những chức năng cơ bản của gia đình là duy trì nòi giống, tạo ra những thế hệ con cháu tiếp nối. Đó không chỉ là nhu cầu sinh lý, thỏa mãn việc tái sản xuất ra con người cho xã hội mà còn thỏa mãn nhu cầu có con, tạo niềm vui, hạnh phúc vợ chồng. Xã hội phát triển không ngừng và gia đình đóng một vai trò quan trọng là tế bào trong xã hội đó. Chính vì thế, chức năng tái sinh sản của gia đình không còn đơn thuần chỉ là việc tái sinh sản ra những thế hệ tiếp nối theo quan niệm trời sinh voi, sinh cỏ, mà còn có phải thỏa mãn nhu cầu tạo ra những thế hệ toàn diện, những công dân tốt, khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Để tiếp nối những thành tựu của con người từ những thế hệ đi trước và biết phát huy, sáng tạo ra những thành tựu sau này phục vụ cho nhu cầu sống và khám phá ngày càng cao của xã hội và nhân loại, chức năng tái sản xuất của gia đình có một vai trò quyết định. Chức năng giáo dục là một chức năng quan trọng của gia đình mà xã hội không thể thay thế được, là sự hình thành nên một con người mới. giáo dục cho thế hệ mai sau trong từng gia đình những tri thức về cuộc sống, mong muốn thế hệ mai sau của mình có những phẩm chất phù hợp với những định hướng giá trị của xã hội ở từng giai đoạn phát triển nhất định. Bởi gia đình là môi trường giáo dục quan trọng và thuận lợi để nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ, là trường học học đầu tiên hình thành nhân cách và năng lực cá nhân. Để phát triển thành một con người trưởng thành, đứa trẻ đó phải trải qua những năm tháng phát triển nhất định theo quy luật tự nhiên, từ lúc trẻ sơ sinh đến khi 14-15 tuổi là giai đoạn quyết định sự hình thành về tố chất và phẩm chất cá nhân. 16-17 tuổi là giai đoạn tiếp tục hoàn thành các phẩm chất đã hình thành và định hướng nghề nghiệp. Trong quá trình này, vai trò của những thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ, cần phải có sự quan tâm về mặt tâm lý, tình cảm và lối sống, v.v. Điều này mang một ý nghĩa định hướng quan trọng trong việc phát triển toàn diện của con mình, bởi họ là người trực tiếp và gần gũi, và trong một giai đoạn nhất định còn là tấm gương, hình mẫu cho con mình trước khi bước vào môi trường giáo dục ngoài xã hội. Vì thế, gia đình phải là ngôi trường đầu tiên hướng dẫn cho thế hệ mai sau của mình những kỹ năng cần thiết để hòa nhập xã hội trong những bước chân đầu tiên tiến gần đến kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, việc giáo dục còn tùy thuộc vào từng gia đình bởi các vấn đề như hoàn cảnh kinh tế, trình độ học vấn của bố mẹ, địa bàn cư trú của gia đình, sự định hướng giá trị nghề nghiệp của mỗi gia đình là khác nhau. Chức năng kinh tế và văn hóa, mỗi gia đình đều có những nhu cầu sinh hoạt khác nhau, cũng như những nhu cầu thiết thực về ăn uống v.v. nhằm duy trì sự ổn định về đời sống vật chất cho các thành viên trong gia đình. Gia đình thể hiện kinh tế chung từ kinh tế của các thành viên trong gia đình, là một bên thành phần trong quan hệ kinh tế thông qua tiêu dùng, mua bán, đảm bảo nhu cầu vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Cuộc sống phát triển cao, nhu cầu của con người ngày càng nhiều. Gia đình không chỉ có chức năng kinh tế mà còn có chức năng văn hóa xuất phát từ nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt, văn hóa, thể thao, du lịch, v.v. Đáp ứng như một món ăn tinh thần, làm cho cuộc sống thêm phong phú và thể hiện trình độ phát triển cao, sự tinh tế và hướng về khía cạnh của cuộc sống, phát triển tâm hồn con người. Chú trọng đến cái nội tâm bên trong để đạt đến sự phát triển hoàn thiện nhất. Chức năng thỏa mãn nhu cầu tình cảm, tâm lý. Trong một gia đình tồn tại nhiều nhu cầu khác nhau, trong đó có nhu cầu về mặt tình cảm, tâm lý của các thành viên trong gia đình. Gia đình là nơi mỗi cá nhân có thể chia sẻ những cảm xúc riêng tư nhất mà thông qua quá trình giao tiếp trong xã hội họ không thể bày tỏ. Đó là nơi nghỉ ngơi và tụ họp, mọi người cùng bộc bạch cảm xúc cho nhau bằng ngôn từ và cử chỉ. Vì vậy, mọi căng thẳng, áp lực từ cuộc sống, việc học tập như được giảm nhẹ. Gia đình là nơi mà họ có thể bình tâm suy nghĩ, tiếp nhận những lời khuyên chân tình, sự động viên khích lệ của các thành viên, mà nhờ đó những vấn đề khó xử của một người có thể được đưa ra bàn bạc và cùng nhau giải quyết. Do đó, gia đình là nơi tạo ra nguồn động lực để một người có thể tiếp tục thực hiện tốt vai trò của một công dân trong xã hội. Hơn nữa, gia đình còn là nơi con người có thể sống thoải mái nhất trong những cử chỉ, hành vi, ngôn từ mà không cần rào trước, đón sau hoặc tuân theo những quy tắc ứng xử trong xã hội. Chính vì thế mà năng lượng được tái tạo. Có thể nói, gia đình là điểm tựa vững chắc cho mỗi con người trong mọi va chạm với xã hội. Chức năng chăm sóc người già và trẻ em. Xã hội phát triển đồng nghĩa với việc cải tiến của công nghệ máy móc hiện đại, trong đó các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho con người ngày càng được nâng cao và quan tâm nhiều hơn. Từ đó dẫn đến các xu hướng, các thành viên ít có sự quan tâm hơn trước về việc chăm sóc gia đình của mình vì cho rằng xã hội đã có đủ điều kiện đáp ứng. Nhưng thực chất, chức năng này của gia đình cũng hết sức quan trọng bởi đây không phải chỉ là vấn đề chữa bệnh mà còn là việc chăm sóc, an ủi kịp thời về mặt tâm lý, tình cảm đối với người ốm đau, bệnh tật. 1.4. Gia đình trong xã hội công nghiệp đô thị hóa. Gia đình sẽ biến đổi cùng với sự phát triển của xã hội và nhất là trong xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa. Những thay đổi chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là sự thay đổi về chức năng, cấu trúc, vai trò của nó. 1.4.1. Sự suy giảm chức năng của gia đình. Mất đi dần chức năng xã hội hóa. Trong xã hội nông nghiệp, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thụ nghề nghiệp, chuyển giao kiến thức, hình thành các kỹ năng, chỉ dẫn vai trò, giáo dục các khuôn mẫu xã hội. Gia đình là môi trường giáo dục cơ bản và sớm nhất trong đời người. Gia đình luôn kết hợp toàn diện và bằng nhiều hình thức khác nhau cùng với xã hội thực hiện chức năng của mình. Biểu hiện cho chức năng này của gia đình trong xã hội xưa là sự xuất hiện của các làng nghề gia truyền, trong đó nghề nghiệp trong gia đình được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác trong một gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào gia đình cũng là môi trường đầy đủ đảm bảo xã hội hóa cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay, chức năng này một phần chuyển sang cho nhà trường. Nhà trường là nơi cung cấp các kiến thức chuyên môn, tay nghề, học vấn qua hệ thống giáo dục đào tạo. Trong khi các thiết chế giáo dục càng ngày càng tỏ ra hoàn thiện, thì chức năng xã hội hóa trẻ em ở gia đình càng thu hẹp lại, đặc biệt là trong việc chuẩn bị các kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo tay nghề, kiến thức chuyên môn ở mức độ cao đủ đáp ứng các yêu cầu của xã hội công nghiệp, thì chỉ có các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề mới có thể đáp ứng được. Giảm dần chức năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nuôi dưỡng người già và các thành viên khác trong gia đình. Trong xã hội truyền thống nông nghiệp, gia đình có vai trò rất lớn giúp đỡ thân nhân trong những lúc khó khăn, chẳng hạn như khi ốm đau, bệnh tật, công việc, học hành, v.v. Đặc điểm này xuất phát từ kiểu gia đình kép trong xã hội nông nghiệp, khi mà các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái cùng sống chung trong một nhà. Chính đặc điểm này đã giúp cho các thế hệ trong gia đình gắn bó với nhau hơn, giữ gìn được truyền thống của các thế hệ trong nội bộ gia đình, dòng họ, bảo tồn các tập tục lễ nghi, có điều kiện chăm sóc người già và thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội công nghiệp thì vai trò này chuyển dần sang cho các tổ chức xã hội khác. Trẻ em thì giao phó cho nhà trẻ, mẫu giáo, người già thì phó mặc cho các nhà dưỡng lão hoặc đau lòng hơn là để họ tự lo lấy. Xã hội ngày càng hiện đại, con người càng có nhiều mối quan hệ. Các thành viên trong gia đình còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nên sự can thiệp, hỗ trợ của các cơ quan tổ chức trong lúc này là cần thiết. Tuy nhiên, sự thay đổi này dẫn tới một hiện tượng tiêu cực, đó là mối quan hệ gia đình ngày càng trở nên lỏng lẻo. Cha mẹ không kiểm soát hết được hành vi của con cái. Người già luôn bị cô đơn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, mất đi chức năng đơn vị kinh tế độc lập. Gia đình trong xã hội nông nghiệp vừa là đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị tiêu dùng. Trong xã hội đó, gia đình kép là phổ biến, gồm nhiều thế hệ chung sống với nhau. Họ cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Họ tạo ra các sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày của họ. Mặt khác, cũng đóng vai trò là đơn vị tiêu dùng, vì gia đình trong xã hội nông nghiệp vẫn phải tiêu thụ các sản phẩm của xã hội để phục vụ đầy đủ nhu cầu cuộc sống của họ, nhất là những mặt hàng họ không thể tự mình sản xuất ra được. Trong xã hội công nghiệp hóa, đô thị hóa thì gia đình chỉ còn một chức năng duy nhất là đơn vị tiêu dùng, vì những điều kiện khách quan cho sản xuất không còn nữa, giảm thiểu vai trò thỏa mãn các nhu cầu văn hóa, tinh thần. Trong xã hội nông nghiệp, các hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt văn hóa diễn ra ở gia đình, dòng họ, làng xóm. Các lễ hội, ngày hội của làng xóm thu hút đông đảo sự tham gia của các thế hệ, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Họ cùng nhau chơi các trò chơi dân gian, hát đối, nam nữ tìm hiểu lẫn nhau, và cũng chính đặc điểm này làm cho quan hệ hôn nhân trong xã hội nông nghiệp diễn ra trong một phạm vi hẹp, thường chỉ trong làng xóm với nhau. Tuy nhiên, trong xã hội công nghiệp, đô thị thì các hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt văn hóa thường diễn ra trong nhà hát, câu lạc bộ, công viên, nhà thờ, chùa, quán ăn, bên ngoài gia đình. 1.4.2 Những thay đổi trong cấu trúc gia đình. Sự sút giảm về số lượng thế hệ trong gia đình, điều đó được thể hiện thông qua số lượng thành viên trong gia đình đã giảm xuống, các thế hệ ít đi. Khi mà xu hướng ngày càng nhiều con cái trưởng thành sau khi lấy vợ, lấy chồng, tách riêng ra khỏi gia đình cha mẹ, tạo thành những gia đình đơn và đại gia đình như trước kia giảm về thế hệ và số lượng thành viên. Sự thay đổi này trong cấu trúc của gia đình là một điều kiện thuận lợi cho gia đình trong việc phát triển kinh tế, sản xuất. Cha mẹ có điều kiện tốt hơn để chăm sóc, giáo dục con cái, và đặc biệt là những tác động tích cực đến xã hội trong vấn đề dân số, khi mà trong thời gian gần đây, vấn đề gia tăng dân số đang là một vấn đề nan giải của các cơ quan chức trách. Hiện nay, ngoài việc hạn chế số lượng con cái do nhà nước quy định và xu hướng ít con là phù hợp với thời đại mới, thì các tiến bộ y học cho phép người ta chủ động hơn trong việc thai nghén, sinh nở. Người ta có thể chủ động trong việc muốn có con hay không và có con vào thời điểm nào là thuận lợi nhất. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm thay đổi cấu trúc gia đình. Sự thay đổi trong gia đình do ly hôn mang lại. Ở một số nước phương Tây, cho ly hôn là biện pháp hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc hôn nhân. Nhưng ly hôn là một trong các yếu tố đưa đến thay đổi trong cấu trúc gia đình rất lớn. khi mà người cha, người chồng, người mẹ, người vợ rời bỏ mái ấm gia đình, thì những trách nhiệm mà người đó chối bỏ buộc lòng những người còn lại trong gia đình phải gánh vác, những người này phải sắp xếp để bù vào khoảng trống đó. Ở các gia đình pha trộn do kết hôn lại còn phức tạp hơn nhiều, vì nó nảy sinh một số vấn đề mới gây cấn như con cái, tài chính, hậu quả còn lại về mặt tình cảm cũng như pháp lý từ cuộc hôn nhân đổ vỡ từ trước. Những thay đổi trong vai trò. Trong xã hội công nghiệp hiện đại có sự thay đổi rõ rệt vai trò của người vợ và người chồng. Sự thay đổi đáng kể nhất là người phụ nữ. Người vợ ít lệ thuộc vào chồng hơn trước rất nhiều. Họ tự đi làm để đóng góp vào thu nhập chung của gia đình. Họ tham gia các công việc xã hội và có những uy tín nhất định trong gia đình. Nhất là hiện nay, nhiều chị em có trình độ học vấn cao và có việc làm ổn định trước khi tiến tới hôn nhân, và đó là yếu tố quan trọng làm thay đổi nhận thức, dẫn đến thay đổi vai trò trong gia đình. 1.5. Đặc điểm của gia đình hiện đại. Tuổi kết hôn và phương thức lấy vợ, lấy chồng của nam nữ thanh niên muộn hơn các thế hệ trước. Tuổi kết hôn ngày càng kéo dài do các quan niệm về hôn nhân, gia đình, tình dục đã thay đổi. Một số không ít phụ nữ là người trì hoãn kết hôn, vì đối với họ kết hôn không còn là vấn đề hàng đầu mà người phụ nữ quan tâm. Họ thường chọn phương thức sống thử trước hôn nhân, còn việc sau đó có tiến tới hôn nhân hay không thì không quan trọng. Quan niệm về sinh con và các kiểu sinh con là mô hình gia đình ít con. Thậm chí ngày càng nhiều thanh niên coi trọng việc thành công và hưởng thụ của cá nhân hơn là con cái. Thậm chí có người suốt đời không muốn có con. Hay một bộ phận chọn sinh con ngoài giá thú. Những người phụ nữ độc thân mà có con thường là những người có địa vị xã hội tương đối cao. Họ tự lực về kinh tế, đồng thời có sự hỗ trợ của khoa học về di truyền đã giúp họ thỏa mãn nhu cầu làm mẹ mà không cần phải lấy chồng. Vợ chồng bình đẳng hơn trong các quyết định quan trọng của gia đình, cùng chia sẻ công việc trên cơ sở giới tính, sức khỏe, nghề nghiệp, vậy nên mức độ gia trưởng giảm. Việc giáo dục con cái có tính khoa học, chủ yếu bằng thuyết phục, nêu gương và tôn trọng ý kiến của con. Điều quan trọng hơn nữa là cả hai vợ chồng cùng giáo dưỡng con cái. Gia đình giải thể và tổ chức lại, tỷ lệ ly hôn tăng lên không ngừng. Cùng với điều này là những lần tái hôn kế tiếp đã tạo nên sự giải thể và tổ chức lại gia đình. Hai La Mã, hôn nhân và ly hôn. 2.1. Khái niệm hôn nhân và các kiểu hôn nhân trong lịch sử. 2.1.1. Khái niệm hôn nhân và gia đình luôn là vấn đề được nhiều tổ chức và xã hội rất quan tâm. Vậy, hôn nhân là gì? Khái niệm này đã được các nhà nghiên cứu luật học, các nhà làm luật của Việt Nam và nước ngoài tìm hiểu, xem xét, đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Ở Việt Nam thì hôn nhân được hiểu là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. Quan hệ vợ chồng là quan hệ giữa những người khác giới, và hôn nhân là kết quả của tình yêu giữa nam và nữ. Đó là một tình yêu chân chính không vụ lợi. Khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, đôi bạn nào cũng ấp ủ rất nhiều mong ước. Hôn nhân theo nghĩa truyền thống là khi người đàn ông và người đàn bà cam kết sống chung với nhau cùng với những quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Đó là quan hệ xã hội mang tính văn hóa, biểu thị sự tán đồng của xã hội cho một quan hệ tình dục và sản sinh giữa một người nam và một người nữ. Còn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, thì hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn và mang những đặc điểm sau. 1. Hôn nhân là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ. 2. Hôn nhân là sự liên kết hoàn toàn tự nguyện của nam và nữ. 3. Hôn nhân là sự liên kết bình đẳng giữa vợ và chồng. 4. Hôn nhân là sự liên kết theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, khoa học xã hội học thì cách hiểu cũng tương tự như trên. Đó là mối quan hệ đặc biệt giữa hai người dựa trên sự thống nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà và mang những đặc điểm sau. 1. Hôn nhân cũng là sự liên kết giữa một người nam và một người nữ. 2. Mối quan hệ giữa người đàn ông và người đàn bà phải nằm trong sự thống nhất với các mối quan hệ khác ngoài xã hội. 2.1.2. Sự phát triển các hình thái gia đình trong lịch sử. Theo quan niệm của chủ nghĩa Marx, quá trình phát triển của các hình thái hôn nhân trong lịch sử gắn liền với ba thời đại. Mỗi thời đại có các hình thái hôn nhân tương ứng, đó là thời đại mông muội ứng với hình thái hôn nhân huyết tộc và Buna Blue, thời đại giả mang ứng với hình thái hôn nhân cặp đôi và thời đại văn minh ngày nay ứng với hình thái hôn nhân một vợ, một chồng. So sánh các hình thái hôn nhân trong lịch sử. Các tiêu chí phân biệt. Ở tiêu chí 1, thời đại xuất hiện. Đối với hôn nhân huyết tộc, xuất hiện vào thời kỳ giữa của thời đại Mông Muội. Hôn nhân Bunalua xuất hiện vào giai đoạn cao của thời đại Mông Muội. Hôn nhân cặp đôi hay còn gọi là đối ngẫu xuất hiện vào thời đại Dã Man, đó là thời đại chuyển từ xã hội thị tộc sang xã hội có giai cấp. Hôn nhân một vợ một chồng ra đời và tồn tại trong thời đại văn minh. Tiêu chí 2 về chế độ hôn nhân huyết tộc thì chế độ là quần hôn, gọi là hôn nhân theo trực hệ. Hôn nhân Bunalua vẫn là chế độ quần hôn nhưng loại bỏ quan hệ tính, giao theo trực hệ và bàn hệ. Đối với hôn nhân cặp đôi, đối ngẫu, chế độ hôn nhân theo cặp đôi nhưng vẫn còn tập quán, hôn nhân theo nhóm. Đối với hôn nhân một vợ một chồng, chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tiêu chí 3, khả năng nhận biết cha con. Đối với hôn nhân huyết tộc thì con không thể biết cha ruột. Đối với hôn nhân Bunalua vẫn không thể nhận biết cha ruột. Đối với hôn nhân cặp đôi, đối ngẫu, con sinh ra đã biết cha ruột. Đối với hôn nhân một vợ một chồng là quan hệ cha con được xác định rõ. Tiêu chí 4, người làm chủ trong gia đình. Đối với hôn nhân huyết tộc, đó là người đàn bà, chế độ thị tộc mẫu hệ. Hôn nhân Bunalua là người đàn bà theo chế độ thị tộc mẫu hệ. Hôn nhân cặp đôi, đó là người đàn ông trong gia đình. Hôn nhân một vợ một chồng là vợ chồng bình đẳng trong hôn nhân. Tiêu chí 5, mục đích của hôn nhân. Hôn nhân huyết tộc thực hiện quan hệ tính giao nhằm duy trì nòi giống. Hôn nhân Bunalua thực hiện quan hệ tính giao nhằm duy trì nòi giống. Hôn nhân cặp đôi thực hiện quan hệ tính giao và cần sự gắn bó giữa người đàn ông và người đàn bà. Hôn nhân một vợ một chồng thì thỏa mãn nhu cầu vật chất, thể chất và tinh thần cho vợ chồng. Tính về tính bền vững của hôn nhân huyết tộc đó là hôn nhân không bền vững. Hôn nhân Bunalua cũng là hôn nhân không bền vững. Hôn nhân cặp đôi đối ngẫu đó là sự bền vững đã có nhưng mang tính tương đối dễ thay đổi. Về hôn nhân một vợ một chồng, hôn nhân khá bền vững và khó thay đổi. 2.1.3 Các kiểu hôn nhân theo dòng lịch sử. Hôn nhân đồng huyết, nó được xem là hình thái hôn nhân đầu tiên trong lịch sử, xuất hiện vào giai đoạn giữa của thời đại Mông Muội, giai đoạn mà con người mới phát hiện ra lửa. Đây là kiểu hôn nhân đồng huyết thống, anh chị em ruột, anh chị em có thể quan hệ tình dục với nhau, trừ cha mẹ với con cái. Trong nền văn minh phương Tây, kiểu hôn nhân đồng huyết được tán thành bởi xã hội trong một thời gian dài, phổ biến nhất trong lịch sử của nhiều gia đình hoàng gia, nhiều dòng tộc giàu có và lâu đời. Nghiên cứu lịch sử chúng ta có thể tìm thấy ở Ai Cập cổ đại, Hawaii và nhiều gia đình hoàng gia ở châu Âu. Chúng ta có thể nhận thấy hôn nhân đồng huyết xảy ra nhiều trong các gia đình quý tộc, hoàng gia. Bởi lẽ đơn giản, họ muốn giữ sạch dòng máu, duy trì quyền lực của mình đến suốt đời. Họ có thể nắm giữ tài sản của cải, kể cả ngai vàng từ đời này sang đời khác để không bị những người mang dòng máu khác cướp mất đi. Quần hôn. Nếu bước tiến đầu tiên trong tổ chức gia đình là xóa bỏ quan hệ tính giao giữa cha mẹ và con cái, thì bước tiến thứ hai là hủy bỏ quan hệ tính giao giữa cha anh chị em với nhau. Vì anh chị em có độ tuổi gần nhau hơn, nên bước thứ hai này là vô cùng quan trọng, nhưng cũng khó khăn hơn bước thứ nhất. Điều này được thực hiện dần dần, đầu tiên là bắt đầu với việc hủy bỏ quan hệ tính giao giữa cha anh chị em cùng mẹ, và cuối cùng là cấm kết hôn giữa các anh chị em họ đời thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Hình thái hôn nhân này xuất hiện vào giai đoạn cao của thời đại Mông Muội, giai đoạn mà con người đã biết chế tạo ra phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển, v.v. Mặc dù hạn chế về tính giao, tuy nhiên trong thời kỳ này, con sinh ra chỉ xác định được mẹ đẻ của mình mà không xác định được ai là người cha ruột của mình. Vì thế dòng dõi chỉ được xác định dựa vào phía người mẹ. Vì thế, các bộ lạc theo bước tiến này ắt phải phát triển nhanh hơn những bộ lạc mà kết hôn giữa anh chị em vẫn là một tục lệ. Bước tiến đó có ảnh hưởng lớn thế nào? Điều đó có thể thấy từ việc thành lập thị tộc, một tổ chức do bước tiến ấy trực tiếp tạo ra và đã vượt xa cái mục đích ban đầu của chính nó. Hôn nhân diễn ra ngẫu nhiên giữa tập thể con cái của thị tộc này với tập thể con trai của thị tộc kia trở nên phổ biến. Hôn nhân đối ngẫu. Đây là kiểu hôn nhân dựa trên cơ sở quần hôn. Đây là kiểu hôn nhân mà người đàn ông có một người vợ chính trong số rất nhiều người vợ của mình. Hôn nhân đối ngẫu phát sinh vào buổi chuyển giao thời giữa Mông Muội và thời Dã Man, chủ yếu là ở giai đoạn cao của thời Mông Muội, nhưng đôi khi là ở giai đoạn thấp của thời Dã Man. Nó là hình thức tiêu biểu của thời Dã Man, cũng như chế độ quần hôn của người Mông Muội và chế độ hôn nhân cá thể của thời văn minh. Hình thái hôn nhân này xuất hiện trong thời đại dã man, thời đại chuyển từ xã hội thị tộc sang xã hội có giai cấp. Xét về mặt hình thức, trong hôn nhân này không tồn tại chế độ quần hôn. Kiểu hôn nhân này dễ tạo ra nhiều nhầm lẫn và rất phức tạp để xác định đâu là người chồng chính. Nhưng khi thị tộc ngày càng phát triển, khi mà các nhóm anh em trai và chị em gái không thể lấy nhau ngày càng nhiều thì hình thức này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hình thái hôn nhân này lại không bền vững, dễ bị phá vỡ bởi người đàn ông hoặc đàn bà do không có cơ sở pháp lý và sự ràng buộc về mặt tình cảm chưa chặt chẽ. Thói quen chung sống theo nhóm, bầy đàn vẫn còn sự chi phối, nên người vợ chồng dễ dàng quay về lối sống như trước. Hôn nhân nhóm là kiểu hôn nhân có từ hai người đàn ông trở lên cùng chung sống quan hệ với hai người phụ nữ trở lên, nhưng quy mô nhỏ hơn quần hôn. Hôn nhân đa phu và đa thê là hôn nhân mà có từ hai người trở lên, khi đó người đàn ông có thể có hai vợ hoặc hơn và người phụ nữ cũng có thể có hai chồng hoặc hơn. Theo quá trình tiến hóa của loài người và qua nhiều thời kỳ khác nhau, chế độ đa thê tồn tại dưới ba hình thức: chế độ đa thê tức nhiều vợ, chế độ đa phu tức nhiều chồng và chế độ nhiều vợ đồng thời nhiều chồng. Hôn nhân một vợ một chồng, hình thái hôn nhân này ra đời và tồn tại trong thời đại văn minh. Theo F. Andrews, hôn nhân một vợ một chồng là hình thức hôn nhân đầu tiên không dựa trên những điều kiện tự nhiên mà dựa trên những điều kiện kinh tế. Vì thế, sự đối lập giai cấp đầu tiên trong lịch sử là trùng với sự phát triển của sự đối kháng giữa chồng và vợ trong hôn nhân. Hôn nhân một vợ một chồng ra đời vào buổi giao thời, những lúc kết thúc thời đại dã man và bắt đầu thời đại văn minh, ra đời trên cơ sở gia đình đối ngẫu. Hình thái hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện trong chế độ chiếm hữu nô lệ và còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Hình thái hôn nhân một vợ một chồng càng được khẳng định rõ hơn trong chế độ tư bản chủ nghĩa. Hôn nhân ở chế độ này thường được xây dựng trên sự tính toán về kinh tế, tiền bạc và tài sản đóng vai trò quan trọng trong rất lớn các cuộc hôn nhân. Trong thời kỳ này, sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình đã được công nhận, đề cao sự tự do trong hôn nhân, quyền con người đối với mỗi thành viên trong gia đình. Với chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để chế độ hôn nhân một vợ một chồng được thực hiện một cách tốt nhất. Vị trí của người phụ nữ đã được tôn trọng hơn, có được những quyền ngang với nam giới. Cơ sở để thiết lập một cuộc hôn nhân lâu dài đó là tình yêu giữa nam và nữ. Cơ sở này được nhà nước và xã hội thừa nhận. Hôn nhân mở là kiểu hôn nhân chỉ tồn tại về mặt hình thức, có sự chứng kiến của luật pháp, nhưng đời sống thực tế không ràng buộc nhau về kinh tế, con cái, đặc biệt là về quan hệ tình dục. Hôn nhân thử là một kiểu hôn nhân chưa có sự tham gia của pháp luật. Nó đã và đang ngày càng nhiều trong xã hội. Hôn nhân thử là sự chung sống giữa một nam và một nữ trong khoảng một thời gian không xác định trước. Nếu thấy phù hợp sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ chia tay. 2.2 Ly hôn. 2.2.1 Khái niệm ly hôn. Ly hôn là quá trình đi ngược lại với kết hôn, là một hiện tượng phổ biến hiện nay khi mà vợ chồng không còn tìm thấy hạnh phúc, gia đình không còn là một tổ ấm, cuộc sống chỉ là sự chịu đựng, tinh thần bị khủng hoảng thì ly hôn là một điều cần thiết, là sự giải thoát cho cả hai vợ chồng. Khi đó, quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt, đồng thời các trách nhiệm pháp lý và những ràng buộc dân sự đều bị hủy bỏ. Hôn nhân là nhằm chung sống suốt đời cùng tạo lập một gia đình hạnh phúc. Song, nếu thực tế có những điều kiện khách quan hay chủ quan chi phối, đời sống chung sống không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì đại đa số dẫn đến một kết cục là ly hôn. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì nói, ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do tòa án công nhận hoặc yêu cầu của vợ hoặc chồng hoặc của cả hai vợ chồng. Ly hôn xét ở một góc độ nào đó là sự kiện bất bình thường của hôn nhân. Nếu kết hôn là sự kiện bình thường nhằm xác lập quan hệ vợ chồng, thì ly hôn là một sự kiện bất bình thường nhằm kết thúc quan hệ vợ chồng trước pháp luật, là sự kiện mà bản thân các đương sự, gia đình và xã hội không mong muốn nhưng buộc phải chấp nhận khi quan hệ hôn nhân tan vỡ. 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Có nhiều lý do dẫn đến việc ly hôn. Có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan, nhưng chung quy lại thì thường có mấy nguyên nhân sau. 1. Do chưa nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng về hôn nhân và gia đình của các chủ thể kết hôn. 2. Ly hôn với nguyên nhân do vợ hoặc chồng ngoại tình, vấn đề tình dục trong hôn nhân. 3. Ly hôn do bạo lực gia đình. 4. Do sự tác động tiêu cực của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 5. Ly hôn do xuất phát từ sự kém hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục về các chính sách và quy định của pháp luật về luật hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó là sự thiếu tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ trong việc tuyên truyền và thực hiện các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình. 6. Do các quy định của pháp luật ngày càng thoáng hơn. 7. Một số nguyên nhân khác như do khoảng cách ngày càng quá xa, nhu cầu cuộc sống khác nhau, dư luận xã hội công nhận ly hôn một cách cởi mở hơn. 2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến độ bền vững hạnh phúc của gia đình. Tình yêu trong hôn nhân. Hôn nhân chỉ thật sự bền vững và hạnh phúc thì đều phải xuất phát từ điểm mốc ban đầu, đó chính là tình yêu chân chính. Tình yêu đó xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai bên nam và nữ. Đó là một tình yêu không tính toán, đơn thuần về kinh tế, không vụ lợi tình dục, ham mê thể xác, v.v. Tình yêu chân chính là sự hòa quyện kết hợp của hai tâm hồn trên nhiều lĩnh vực như sở thích, hướng phấn đấu, lý tưởng, nguyện vọng, lối sống, v.v. Đảm bảo được những yếu tố trên sẽ hình thành nên được tình yêu mãnh liệt đi đến một hạnh phúc bền vững và khó tan vỡ. Cuối cùng, yếu tố then chốt là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc, đó chính là tình yêu, sự tôn trọng, sự chia sẻ và gắn bó như những viên gạch vừa hồ đặt trên nền tảng đó. Hôn nhân và luật pháp. Dưới góc độ pháp lý, hôn nhân được coi là một bản hợp đồng pháp luật ràng buộc hai người, cùng với của cải, thu nhập, trách nhiệm và cuộc sống của họ. Hôn nhân được pháp luật công nhận và hợp đồng này chỉ bị hủy bỏ khi hai người ly dị. Việc phát sinh, tồn tại và chấm dứt hôn nhân đều có những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các quan hệ gia. Vì vậy, cũng như các thiết chế xã hội khác, hôn nhân phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Tự nguyện và tự do trong hôn nhân. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. Cho nên, sự tự nguyện trong hôn nhân trước hết được thể hiện thông qua việc tự nguyện kết hôn. Hôn nhân chỉ có thể đạt được mục đích khi việc kết hôn là tự nguyện. Sự tự nguyện là yếu tố đảm bảo cho các thành viên trong gia đình chung sống với nhau, quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, kết hôn tự nguyện xóa bỏ tàn tích của hôn nhân phong kiến lạc hậu. Hôn nhân tự nguyện đảm bảo sự tự do của con người trong việc kết hôn, lựa chọn người bạn đời nhằm chung sống lâu dài, hạnh phúc. Kết hôn tự nguyện loại trừ những việc kết hôn không đảm bảo sự tự nguyện. Khi kết hôn, nam nữ có trách nhiệm thể hiện ý chí về việc xác lập hôn nhân trước đại diện cơ quan hộ tịch về sự lựa chọn của mình. Vấn đề tình dục trong hôn nhân. Trong xã hội truyền thống, tình dục được nhìn nhận ở góc độ khác. Đó là vấn đề của phòng the, là điều kiện để duy trì nòi giống. Nhưng trong xã hội hiện đại thì tình dục phần nào đó đã tách ra khỏi sự truyền chủng và được xem là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Trong gia đình luôn phải tồn tại tình cảm yêu thương, giáo dục con cái, sinh sản. Vì vậy, đời sống hôn nhân và gia đình liên hệ tới giới tính, tính dục và tình dục. Cho nên, việc vợ chồng vận dụng các bản năng về giới tính để thực hiện trọn vẹn với nhau, đem lại một cảm xúc sâu xa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe, sự quân bình trí não, làm cho vợ chồng ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu. Nghĩa là họ vừa biết trao, vừa biết đón nhận trong sự tôn trọng và yêu thương nhau. Điều này rất cần thiết cho sự chung thủy của vợ chồng và sự êm ấm của gia đình. Việc hòa hợp về tình dục là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong hôn nhân hiện đại. Vợ chồng cần có kiến thức đúng về tình dục, quan hệ tình dục và phải biết tạo sự hòa hợp và thường xuyên đạt đến sự khoái cảm về tinh thần và nhục thể một cách mỹ cảm. Điều kiện và môi trường sống. Để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, cần xây dựng một nền kinh tế vững chắc. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới các thành viên trong gia đình, đồng thời tạo nên một môi trường sống thoải mái. Nếu có một môi trường sống tốt thì cơ hội để thành viên trong gia đình phát huy thế mạnh để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước giàu mạnh. Điều kiện sống là những vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình và các thành viên trong gia đình, bao gồm mức sống, thu nhập của gia đình, nhà ở, các tiện nghi liên quan đến sức khỏe, cân bằng tâm lý, giáo dục, nghỉ ngơi, tiện nghi sinh hoạt, phương tiện đi lại. Môi trường sống là sự đáp ứng về mặt tinh thần của vợ chồng. Họ cảm thấy có thoải mái khi sống trong môi trường đó hay không. Đó có thể là quỹ thời gian rảnh rỗi họ dành cho nhau, cách tổ chức đời sống gia đình, các điều kiện dành cho phụ nữ.